Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, mây mù dày đặc. Người cũng biết, Vương Đại, kỳ thật về Đường Uy cái này bản án, đến tiếp sau xử lý như thế nào, là có không đồng ý với ý kiến. Trình Vũ nói xong, móc ra thuốc lá đến, đưa cho Vương Vi một chi. Trình Vũ không có nghiện thuốc lá, nhưng phải cần thời điểm, cũng có thể cùng rút. Trên người suy đoán, giống nhau đều là mạ vàng Nam Yên. Hơn nữa bình thường hội suy đoán 2-3 hộp. Nguyên nhân rất đơn giản. Hồ Vệ Quốc là kẻ nghiện thuốc. Làm thư ký, luôn muốn chú ý tốt những chi tiết này. Vương Vi nhận lấy điếu thuốc, rất lợi lạc đập vào hòa, cho Trình Vũ đốt rồi. Lại chính mình điểm khởi thuốc lá, rất chuyên chú mà nhìn qua hắn, chậm đợi bên dưới, cứ việc hắn đã muốn đại khái đoán được Trình Vũ mục đích của chuyến này. Nhưng tóm lại hay là muốn chính tay nghe hắn giảng một chút mới bảo hiểm. Có lẽ chính mình suy đoán, cùng đối phương thực tế muốn, còn có nhất định khác nhau. Một loại ý kiến là tinh khiết nghiệp vụ, cảm thấy Đường Uy đã có liên quan vụ án. Nên đem bà triệt tra được, đem bà chỗ có vấn đề đều làm cái tra ra manh mối. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, cầm loại này quan điểm người nên vậy không ít, nói thực ra. Tại cái khác thời không, Vương Vi cũng là cầm loại này quan điểm. Trình Vũ mỉm cười gật đầu, nói ra, xác thực không ít, hơn nữa rất nhiều có lẽ hay là nghiệp vụ nồng cốt. Ví dụ như ngươi vị kia bạn gái Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội trưởng, tại cái khác thời không, Bạch Kiều Kiều cũng là cố định, tra rõ phái. Bởi vì tay nàng đầu có mấy cái bản án, đều cùng Đường Uy có quan hệ, hoặc là cùng Đường Uy người quen có quan hệ, nhất định phải triệt để làm tinh tường Đường Uy bí mật. Bản án mới có thể hoàn toàn tra ra manh mối, tại bản thời không. Bạch đại đội chỉ sợ cũng có lẽ hay là cái này ý kiến. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhưng theo Trình Vũ cái này vẻ mặt dễ dàng xem ra. Ít nhất cho tới bây giờ, nghiệp vụ nồng cốt đám bọn họ những này ý kiến, cũng không có thành là chủ lưu, càng không có quấy nhiễu đến Hồ Vệ Quốc quyết tâm. Trên thực tế, trừ phi đặc biệt trọng đại vấn đề, giống nhau hạ ý kiến của thuộc hạ là rất khó quấy nhiễu đến người đứng đầu quyết tâm. Cho nên, Vương Vi nhạy cảm mà ý thức được, đây không phải Trình Vũ nói chuyện trọng điểm. Kỳ thật, cục trưởng vốn cũng là cái này ý kiến, có vấn đề muốn tra rõ, tra đến cùng, tra ra manh mối. Trình Vũ tiếp tục lơ đãng nói, đây là tự nhiên, tại trong miệng hắn. Hồ Vệ Quốc bất cứ lúc nào đều phải thật là chính diện hình tượng. Tất cả không phải chính diện mấy cái gì đó. Quyết không thể theo Trình Vũ trong miệng nói ra được. Đây là nguyên tắc, nói cách khác, tất cả mọi người có thể vạch trần Hồ Vệ Quốc đoàn. Duy chỉ có hắn không thể. Trang diện thượng hỗn lăn lộn, điểm này cũng là tất cả lãnh đạo chung nhận thức. Thư ký cùng lái xe. Cho tới bây giờ đều là lãnh đạo nhất tri kỷ người. Thậm chí so vợ con còn tri kỷ. Nếu như ngay cả nhất tri kỷ mọi người không đáng tin cậy rồi. Lãnh đạo ở đâu còn có cảm giác an toàn, chẳng qua nếu như nhắc tới chính là Hồ Vệ Quốc nguyên ý. Cái kia Vương Vi giải thích năng lực cơ bản thì thuộc về học sinh tiểu học cấp bậc. Nếu thật là ý tứ này. Trình Vũ còn dùng đắc lấy chuyên môn đi cái này một lần trực tiếp lại để cho tổ chuyên án tra rõ là được, người cũng biết, Đường Uy là đại biểu, muốn điều tra hắn nơi ở cùng văn phòng, còn cần đi chương trình. Trình Vũ một bên hút thuốc vừa nói, Vương Vi cười mà không nói, tương quan quy định hắn cũng là biết đến, nhưng đó là chỉ Đường Uy còn sống thời điểm tốt, hiện tại người đều chết hết. Mặc kệ cái gì tư cách, cái kia đều là tức thời ngưng hẳn, còn cần đi cái gì chương trình, nhưng Trình Vũ đã nói như vậy. Vương Vi tự nhiên cũng cứ như vậy nghe, dù sao đây cũng không phải là trọng điểm. Trình Vũ bất quá là vì Hồ Vệ Quốc thay đổi ước nguyện ban đầu tại kiếm cớ mà thôi. Cứ việc lấy cớ này tìm đắc cũng không tốt, nhưng cái kia có quan hệ gì, dù sao tất cả mọi người là người thông minh. Chỉ cần bàn giao một câu, trên mặt mũi không có trở ngại tự thành, không cần dối rắm. Mấu chốt ý kiến còn không tại chúng ta trong cục. Đến từ, Trình Vũ nói đến đây, đưa tay hướng trần nhà chỉ, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường mỉm cười. Vương Vi cười gật đầu, nhìn thấy cái nụ cười này, Trình Vũ liền là yên tâm, biết rõ Vương Vi thật sự minh bạch ý của mình. Cái này cũng rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, đầu xoay chuyển có lẽ hay là rất nhanh, mấu chốt rất có thể lĩnh hội lãnh đạo ý đồ. Có tiền đồ, có tiền đồ, nếu không người ta sao có thể đủ 22-23 tuổi muốn đương làm đại đội trưởng nữa nha. Đây chính là mạnh mẽ phó khoa cấp, cứng rắn, không trộn lẫn nửa điểm hơi nước. Hơn nữa cấm độc đại đội trưởng nếu phóng ra ngoài phía dưới phó khoa cấp đồn công an lời mà nói, xác định vững chắc là muốn đương làm sở trưởng người đứng đầu. Ngay đương làm chính trị viên đều là hạ thấp sử dụng. Ngẫm lại xem, nội thành mấy cái phó khoa cấp đồn công an, người sở trưởng không phải 3-40 tuổi xanh sỏi, nếu như bỗng nhiên nhiều hơn như vậy một vị 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi, nên là như thế nào phong cảnh, thành phố ý kiến rất rõ ràng. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, Đường thị tập đoàn nghi tĩnh không nên động. Nói đến đây, Trình Vũ khe khẽ thở dài, ngươi cũng là biết đến, chúng ta thành phố kinh tế thật sự là chịu không được rằng co. Thư Bảo Nguyên đã đem chúng ta khiến cho nguyên khí đại thương. 200 triệu, cái kia đắc là bao nhiêu tiền? Trình Vũ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng sạch bong. Đương nhiên là bởi vì 200 triệu mới khiến cho Trình chủ nhiệm bỗng nhiên hưng phấn thoáng một tí. Lớn như vậy một khoản tiền, thiếu chút nữa tựu lại để cho Thư Bảo Nguyên cùng cái kia Hong Kong xấu nữ nhân cho lừa gạt đi. Chết tiệt, nếu ta có lớn như vậy một khoản tiền, dừng lại, không thể lại nhớ lại, ý nghĩ như vậy tương đương nguy hiểm. Trình Vũ vẫy vẫy đầu, đem cái kia nguy hiểm ý niệm trong đầu cưỡng ép theo trong đầu quăng đi ra ngoài. Tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành lấy nhiệm vụ của mình. Đường thị tập đoàn mặc dù là tư doanh xí nghiệp, lại là chúng ta thành phố lớn nhất tư nhân xí nghiệp. Nếu như tại nơi này thời khắc mấu chốt, Đường thị tập đoàn lại xảy ra vấn đề, một khi suy sụp xuống dưới, vậy thì không phải bình thường vấn đề, mà là xã hội vấn đề. Vương Đại, chúng ta đều là cụ thể làm việc, khả năng không đại minh bạch xã hội vấn đề đến cỡ nào nghiêm trọng. Ta minh bạch, Vương Vi lời, ít mà ý nhiều mà cắt đứt Trình Vũ lời nói. Hắn thật sự minh bạch, tại cái khác thời không, thân là cảnh sát hình sự Vương Vi, không chỉ một lần thả tay xuống ở phía trong bản án, bị cục thành phố điều đi tham gia gia duy ổn công tác. Đó là cần gấp nhất nhiệm vụ. Sau bất luận cái gì bản án đều muốn nhanh. Về phần những ngành khác đồng sự bị rút đi tham gia cùng loại công tác số lần tựu càng nhiều, có một thời gian ngắn, thậm chí mỗi ngày đều cần xuất động. Người minh bạch vậy thì tốt nhất. Trình Vũ một điểm không quan tâm chính mình nói chuyện bị Vương Vi cắt ngang, tiếp tục nói, thành phố vừa mới tiến hành hơn nhân sự tình điều chỉnh, thân bí thư cùng Đỗ thị trưởng ý kiến cũng là muốn ổn định. Vừa mới tiến hành nhân sự điều chỉnh, tự ý nghĩa đánh cờ tính ra phương thật vất vả đạt thành thỏa hiệp hòa bình nhất định. Lúc này, bất luận cái gì đánh vỡ sự cân bằng này hành vi đều là nguy hiểm. Hội coi là đối với mặt khác vài phương khiêu khích, thật vất vả mới chìm xuống đánh cờ, lại sẽ lập tức lần nữa nhấc lên gợn sóng. Không có người nguyện ý phát sinh lần nữa tình huống như vậy. Nhất là Đỗ Song Vũ, hắn đã muốn thành công phá đổ Văn Khai Cương, leo lên ủy ban thành phố lão đại bảo tòa. Hiển nhiên Thân Vô Ngân rất nhanh muốn tuổi đến tuyến. Đến lúc đó hắn thuận thế lên chức, tiếp nhận thị ủy lão đại vị trí căn bản là chắc chắn. Cái này đương lúc, tự nhiên là ổn định là đệ nhất yếu vụ. Ai đặc biệt sao muốn ở phía sau ra yêu thiêu thân? Thì phải là cùng Đỗ thị trưởng đối nghịch. Ổn định tốt, ổn định tốt. Vương Vi phụ họa theo đuôi, nhưng trong lòng lại nổi lên nghi ngờ. Cho tới bây giờ, những chuyện này giống như đều vẫn là cùng hắn quan hệ không lớn. Đường thị tập đoàn không thể loạn, điểm này hắn là đồng ý. Dù sao với tư cách biên thành thành phố lớn nhất tư doanh xí nghiệp, một khi suy sụp xuống dưới, tối thiểu nhất có hơn 1000 người muốn thất nghiệp, muốn liên lụy đến hơn 1000 cái gia đình ổn định. Nhưng mà nếu như muốn miệt mài theo đuổi xuống dưới, đường thị tập đoàn hỗn loạn là tất nhiên. Đường Uy những năm này tuy nhiên một mực giặt rửa trắng lên bờ, nhưng nội tình dù sao không sạch sẽ, một mực đều cùng tam giáo cửu lưu người có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Cẩn thận tra rõ, nói không chừng thật sự tựu suy sụp. Tại cái khác thời không, Đường Uy ngoài ý muốn tử vong về sau, có quan hệ cái chết của hắn bởi vì vẫn luôn là cái mê. Kết luận đương nhiên là ngoài ý muốn, nhưng cái này kết luận rốt cuộc dựa vào không đáng tin. Có phải là thật hay không tương, nhưng lại ai cũng không dám đảm bảo. Mà Đường Uy tử hậu Đường thị tập đoàn cũng rất vững vàng mà vượt qua cửa ải khó. Vương Vi đã từng tự mình tham dự điều tra và giải quyết qua cái này bản án, hoàn toàn có thể cảm nhận được đến từ bên trên áp lực thật lớn. Cuối cùng nhất không giải quyết được gì, dưới mắt loại này áp lực chỉ biết càng lớn, không biết nhỏ hơn, mà thành phố đại nhân vật không thể loạn. Điểm này Vương Vi cũng là đồng ý. Theo lý thuyết, thành phố đại nhân vật ở giữa đánh cờ, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng lan đến gần hắn loại này tầng cấp cơ sở tiểu cảnh sát. Nhưng Vương Vi là ngoại lệ, bỏ qua một bên nhà hắn lão gia tử không nói. Vương Vi chính mình đã muốn thật sâu cuốn vào đến cái này nước xoáy bên trong đi, cùng những kia đại nhân vật vận mệnh xoắn làm một đoàn. Trước mắt cái này kết cục, đối với Vương Vi mà nói, đã là kết cục tốt nhất. Thượng vị Đỗ Song Vũ cùng quan thăng một cấp hồ vệ quốc, đối với hắn ấn tượng đều cũng không tệ lắm. Cứ việc Vương Vi không thể xem như Đỗ Song Vũ cùng hồ vệ quốc người một nhà, ít nhất những kia đại nhân vật không biết tận lực nhằm vào hắn. Nếu thành phố đại cục tái khởi gợn sóng, đối với Vương Vi không có bất kỳ chỗ tốt. Nhưng mà những này cũng không phải trọng điểm. Vương Vi chú ý trọng điểm ở chỗ Trình Vũ tại sao phải cùng hắn đến nói mấy cái này sự tình. Chẳng lẽ cái này không phải là đại nhân vật quyết định sự tình ư? Các ngươi cảm thấy nên vậy cha gió, vậy thì cha gió, nên vậy vững vàng quá độ tựu vững vàng quá độ. Quyết định đều nên vậy do các ngươi những này đại nhân vật để làm. Cùng ta Vương Vi có quan hệ gì? Ta lại làm không được cái này chủ. Căn bản mà nói, Vương Vi hiện tại cùng cái này bản án duy nhất liên quan chính là hắn giết Thanh Long. Mà Đường Uy tử ở trước mặt của hắn, theo ý nào đó thượng mà nói, Đường Uy xem như tại quan trọng hơn trước mắt cứu được hắn một mạng. Nếu không, ẻo là cái kia hai súng cũng không phải là đánh vào Đường Uy trên người, mà là trực tiếp tại trên người hắn khai ra hai cái huyết lỗ thủng. Nhưng vẫn là nói với Trình Vũ những chuyện này không có sao. Trình Vũ có lẽ đã muốn đã nhận ra hắn hoang mang. Có lẽ không có phát giác, hắn chỉ là dựa theo chính mình tiết tấu nói tiếp xuống dưới. Vương Đại, ta nghe được một cái tung tin vịt, nói Đường Uy thiếu phần di chúc, chỉ cần tương lai ngươi cưới nữ nhi của hắn Đường Y, cả Đường thị tập đoàn tài sản tựu toàn bộ quy ngươi tất cả. Cái này di chúc, đối với một mình ngươi hữu hiệu, đối với mặt khác bất luận cái gì nam nhân đều không có hiệu quả. Vương Vi hai mắt có chút mị, Phùng nhìn qua Trình Vũ, không lên tiếng, mặc kệ cái này có phải là tung tin vịt, mặc kệ Đường Uy Di Trúc là thật là giả, cũng không quản chuyện này là như thế nào bị tiết lộ ra ngoài. Vương Vi quan tâm chính là, Trình Vũ bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, rốt cuộc là có ý gì, ngươi xem, có một số việc, mặc kệ là thật là giả, đều hẳn là bí mật, không nên tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, lập tức tựu không thái bình, sẽ cho người trong cuộc mang đến không tưởng được phiền toái. Vương Đại, ngươi nói có đúng hay không? Trình Vũ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Vương Vi trong đầu linh quang lóe lên, cuối cùng minh bạch Trình Vũ rốt cuộc muốn nói cái gì. Xác thực, có mấy lời Trình Vũ là không thể nói thấu, nói hết rồi trách nhiệm của hắn quá lớn. Trình Vũ thông minh như vậy người, sao có thể đem mình đặt cái loại này tình cảnh nguy hiểm tất cả đều đắc dựa vào Vương Vi. Chính mình đi lĩnh ngộ, hiện tại, Vương Vi rốt cuộc lĩnh ngộ. Trình chủ nhiệm yên tâm, chuyện này sẽ xử lý tốt. Vương Vi thân thể có chút sau này khẽ dựa, hít một hơi thuốc lá, trên mặt giống như Trình Vũ, lộ ra ý vị thâm trường dáng tươi cười. Về phần ai hội đi xử lý tốt chuyện này, Vương Vi cũng không nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.